Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của ta cũng dám cướp. Lãnh Mặc Kiều, ngươi cho rằng mẹ nó ngươi là cái gì? Nghĩ tới đây, ô trong tay trực tiếp ném đi. Mưa lạnh rơi vào má tôi, hận trong lòng hừng hực thiêu đốt. Tôi điên cuồng chạy trong mưa. Lòng Vũ đã xa tôi lâu lắm rồi, tôi không thể chờ đợi như thế này. Nếu Lòng Vũ thực sự gặp nguy hiểm, tôi có thể thực sự hối hận cả đời. Khi tôi đến cửa đấu giá của Lãnh Mặc Kiều, giờ phút này ngoài cửa đấu giá hội đóng chặt. Ta biết đây là không phải là tác phong đấu giá thông thường. Nhưng bây giờ ta đến cứu người, các ngươi cũng đừng trách ta. Bút Chấn Linh lấy ra, cắn rách ngón giữa, đem máu nhỏ lên bút Chấn Linh. Miệng ta không ngừng đọc chú ngữ kỳ quái. Cây bút bay lên không trung, từ từ tỏa ra những chùm ánh sáng vàng. Chỉ cần gõ vào cánh cửa, toàn bộ cánh cửa biến mất. Tôi sải bước vào, cánh cửa đó trở lại như cũ. Lòng Vũ, chờ tôi sẽ cứu anh, hãy cẩn thận. Đó là sự khởi đầu. Lãnh Mặc Kiều trói người của ta sẽ để cho hắn trả giá. Lãnh Mặc Kiều, yêu nữ ngươi, giao Lòng Vũ ra. Giang Lạp, ta hôm nay liền thả ngươi một con đường sống. Bằng không, ta tuyệt đối sẽ san bằng đấu giá hội của ngươi. Cách chương.